phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 536, chương 535, vạn chúng chú mục. Nhìn thấy sao, người xem các bằng hữu, các người tại trước máy truyền hình khả năng không cảm giác được. Nhưng chúng ta tại hiện trường, dù là cách vị này thần chi còn rất xa cách, vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ trên người hắn phóng xuất ra khí thế cường đại. Ta nghĩ, này có lẽ chính là trong truyền thuyết thần uy a. Đừng trách những binh lính này sẽ ném đi vũ khí quỳ xuống. Liền ta cách xa như vậy, cũng sinh ra phải quỳ tấm che bái suy nghĩ. Chớ đừng nói chi là những cái kia cùng thần linh cách rất gần binh sĩ. Máy bay trực thăng trên, phóng viên vừa hướng camera thao thao bất tuyệt nói, còn vừa không quên thúc giục phi công mau đem máy bay trực thăng lái qua. Phi công không chút do dự cự tuyệt nói, không được, ta không thể lái qua. Vì cái gì? Phóng viên nhíu mày, thấp giọng mắng một câu về sau, nói, ga môn, ngươi không phải còn muốn tăng giá à? Đừng quá mức à, không phải tăng giá. Phi công lắc đầu nói, tựa như ngươi nói, càng đến gần vị này thần linh, càng lại nhận hắn thần uy ảnh hưởng. Ta lo lắng, chúng ta áp sát quá gần, sợ là máy bay trực thăng còn chưa bình ổn hạ xuống. Ta liền muốn tại điều khiển trong khoang thuyền quỳ xuống cầu nguyện. Như vậy, chúng ta thế nào cũng phải rơi vỡ không thể. Cái này, phóng viên không khỏi sững sờ. Phi công lời nói, làm hắn có chút do dự, không biết nên không nên đi cược này một cái. Lúc này, phi công còn nói thêm, mau nhìn, thần linh thu hồi thân là, các binh sĩ đã khôi phục bình thường. Phóng viên đại hỉ, bật thốt lên, quá tốt rồi, vậy chúng ta nhanh lên tới gần. Phi công lần nữa bác bỏ nói, không được, chúng ta bây giờ nếu là tới gần, coi như không chọc giận thần linh, cũng sẽ bị binh sĩ cho đánh rơi. Dù sao chỗ kia là Liên Hiệp Quốc tổng bộ cao ốc. Nghe nói mấy ngày gần đây, bên trong ngay tại tổ chức toàn cầu thủ lĩnh phong hội. Hơn nữa đám kia binh sĩ vừa mới trải qua một trận sinh tử thử thách, thần kinh tuyệt đối là căng thẳng. Tùy tiện tới gần sẽ chỉ là một con đường chết. Nghe hắn một nhắc nhở như vậy, phóng viên cuối cùng là khôi phục tỉnh táo, cưỡng chế trong nội tâm xúc động, ra hiệu phi công trở về địa điểm xuất phát. Cùng lúc đó, Liên Hiệp Quốc tổng bộ trước đại lâu, thu hồi thần uy La Vân, tại vội vã đuổi ra trì thiên nghênh đón dưới, đi vào Liên Hiệp Quốc tổng bộ cao ốc, làm La Vân theo trước người đi qua lúc, vô luận là người tu hành, người thừa kế vẫn là binh sĩ, tất cả đều theo bản năng ưỡn ngực lên, dùng bao hàm sùng bái hừng hực ánh mắt đánh giá La Vân. Đây chính là một tôn thần linh a, một tôn sống thần linh, có thể tận mắt thấy, quả thực là lớn lao vinh quang. Đồng thời trong bọn họ cũng không ít người đang âm thầm may mắn. Còn tốt vị này thần linh là thiện lương thủ tự trong trận doanh, nếu như là một tôn hỗn loạn tà thần, lại hoặc là gram tô lỗ bên trong những cái kia thần. Như vậy bọn họ đám này khoảng cách gần nhìn thần nhân, coi như không chết cũng phải điên. Trở lại hội đồng đại sảnh, La Vân lập tức hấp dẫn đến rồi ánh mắt mọi người. Những ánh mắt này có e ngại, kính ngưỡng, ghen tị cùng sùng bái, cũng có hiếu kỳ, ghen tị và hoài nghi. La Vân không để ý đến ánh mắt của những người này, trực tiếp đi hướng Trung Quốc đoàn đại biểu, tại thủ trưởng bên người ngồi xuống. Trương Thiên Sư cùng Lê Minh liếc nhau một cái, bọn họ đã sớm nhận ra La Vân. Dù sao ở trong nước, La Vân danh tiếng so ở bên ngoài vang dội nhiều, nhưng bọn hắn vẫn luôn tại buồn bực. La Vân là lúc nào chạy đến Mỹ đến? Cho tới giờ khắc này, nhìn thấy La Vân ngồi xuống thủ trưởng bên cạnh, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai trước đó thủ trưởng thư ký riêng là La Vân sở đóng vai, thảo nào cái kia thư ký riêng sẽ ngay lập tức liền biết được Asmodeus buông xuống tin tức. Sẽ nói ra, đi đồ cái thần, như vậy. Trương Thiên Sư cùng Lê Minh Tại mở ra nghi ngờ trong lòng đồng thời. Cũng dâng lên một cái mới chấn kinh. La Vân Tu Vi, vậy mà đã đột phá đáng ghét cảnh giới. Bước vào đến tiên thần lĩnh vực. Đây quả thực, quá làm cho người chấn kinh. Thật bất khả tư nghị. Vốn cho là, tu vi của chúng ta coi như còn không có đuổi kịp La Vân. Cũng kém hắn không có bao nhiêu. Bây giờ mới biết, hắn vậy mà đã thành thần tiên. Trương Thiên Sư cùng Lê Minh cùng nhau cười khổ. Đều vì chính mình không biết tự lượng sức mình. Cảm nhận được xấu hổ. Mà hội đồng trong đại sảnh, cái khác các quốc gia thủ lĩnh cùng người tu hành, những người thừa kế, cũng đang quan sát La Vân đồng thời, len lén, nhỏ giọng bàn luận xôn xao. Hắn chẳng lẽ là một vị Trung Quốc thần linh? Khẳng định là, không nhìn thấy hắn ngồi vào Trung Quốc đoàn đại biểu chỗ ngồi khu sao? Ghê tởm, Trung Quốc người thừa kế cùng người tu hành vốn là nhiều. Hơn nữa còn có hoàn chỉnh thần thoại cùng tu hành hệ thống. Hiện tại lại cái thứ nhất có được thần tiên. Đủ loại chuyện tốt, làm sao đều bị bọn họ cho chiếm hết. Cái này ghen tị không tới. Chỉ có thể nói, người Trung Quốc có một đám lợi hại tốt tổ tông. Không phải liền là một cái thần tiên sao? Có gì đặc biệt hơn người? Không bao lâu, quốc gia chúng ta cũng có thể có thần tiên sinh ra. Ngô, nói không chừng, cái này thần tiên trên người, có cao ly của chúng ta người huyết thống đâu. Các quốc gia đoàn đại biểu thậm chí quên đi chính sự. Đều tại bát quái lấy La Vân. Bất đắc dĩ, La Vân chỉ có thể đưa tay. Tại trên bàn hội nghị nhẹ nhàng gõ hai lần, hội đồng đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngậm miệng lại, khẩn trương nhìn La Vân. Không biết hắn muốn nói gì. La Vân quét đám người một cái nói. Nhìn ta làm cái gì? Các ngươi tiếp tục mở xe a. Họp. Nha. Đúng. Chúng ta là mở ra hội. Hội đồng trong đại sảnh đám người lúc này mới lấy lại tinh thần. Thế nhưng là vừa mới trở về từ cõi chết. Hiện tại lại gặp một tôn thần linh ngồi ở bên cạnh. Áp lực này rất lớn. Thực sự không tĩnh tâm được họp. Tại thủ trưởng ra hiệu dưới, bên trong vừa mới cái đại biểu đứng dậy đề nghị, xét thấy đại gia hiện tại trạng thái, không thể tiếp tục tiến hành hội đồng. Chúng ta đề nghị tạm ngưng họp một ngày, đợi đến ngày mai lại tiếp tục thương thảo. Đề nghị này, nhận được hết thảy quốc gia đồng ý. Hôm nay phát sinh này một hệ liệt sự tình, thật sâu kích thích, rung động đến bọn họ. Để bọn hắn cảm xúc thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hoàn toàn chính xác không tốt lại tiếp tục họp. Mà tại La Vân bọn họ muốn trở về lãnh sự quán thời điểm. Có mấy cái quốc gia chạy tới. Hướng bọn họ đưa ra thỉnh cầu. Muốn tại hội đồng trong lúc đó. Vào ở Trung Quốc lãnh sự quán. Bọn họ đây là bị Asmodeus làm cho sợ. Mặc dù bọn họ quốc gia lãnh sự quán cũng làm bố trí. Nhưng muốn chống đỡ tiên chính là thần cấp công kích. Vẫn có chút treo. Vạn nhất đằng sau tái xuất một cái ma thần kiếm chuyện làm sao bây giờ. Bên trong phương lãnh sự quán lại khác biệt. Bọn họ thế nhưng là có chân thần tọa chấn. Nếu là có thể ở tại chỗ ấy. Tại New York mấy ngày nay an toàn. Cũng liền có bảo hộ. Đối với mấy cái này quốc gia thỉnh cầu, bên trong phương không có cự tuyệt, tất nhiên cũng là đưa ra điều kiện trao đổi, muốn thần tiên làm bảo tiêu, không ra điểm huyết sao được. Tại các quốc gia đoàn đại biểu lần lượt rời đi Liên Hiệp Quốc tổng bộ cao ốc thời điểm, New York một tòa cao ốc tầng cao nhất, mấy cái sắc mặt khó coi tới cực điểm người, chính ngồi vây chung một chỗ. Không nghĩ tới chúng ta tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch vậy mà thất bại. Tiếp theo nên làm cái gì? Một người dùng bao hàm oán khí thanh âm nói. Bọn họ chính là vực ngoại thiên ma. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.